sư tôn của ta siêu vô địch chương 240, đời này không phải Tiết Đại Trụ không gả, góc truyện audio.com. Phòng bên, Tiết Đại Trụ bắt chéo hai chân, một bộ chảnh lên trời bộ dáng, sư tôn để cho mình đi đối mặt nữ nhân kia. Trong nội tâm mặc dù rất mâu thuẫn, nhưng là sư mệnh khó vi phạm a, nói đi, Tiết Đại Trụ thản nhiên nói, Tần Như Vận từ đầu đến cuối cúi đầu. Gương mặt ửng đỏ nói, ngươi thật không thích ta sao, còn có giả, Tiết Đại Trụ ở trong lòng nói thầm, nữ nhân quả nhiên rất đáng ghét. Chính mình nói cái gì cũng không thể hành quân tôn theo gót, nhà Tần Như Vận cảm xúc càng hạ hơn, mẫu thân không đồng ý, ý trung nhân không thích chính mình. Lập tức cảm giác nhân sinh rất u ám, không sao, Tiết Đại Trụ nói, vậy ta liền đi, hắn hiện tại hận không thể nhanh rời xa nữ nhân này. Để tránh không cẩn thận rơi vào mộ địa, chờ một chút, Tần Như Vận gọi hắn lại, Tiết Đại Trụ không nhịn được nói. Ta không chỉ có không thích ngươi, còn phi thường chán ghét ngươi, về sau có thể đừng đến phiền ta sao, cái này sáng sớm bởi vì nàng đến. Cơm cũng chưa ăn, thực sự khó chịu, Tần Như Vận tựa hồ thành thói quen ý trung nhân tính cách. Cẩn thận từng ly từng tí từ nhẫn không gian lấy ra cái hộp tinh xảo, nói, đây là ta trời còn chưa sáng liền bắt đầu làm điểm tâm. Ngươi hẳn là đói bụng không? Không đói bụng, Tiết Đại Trụ vốn định thống khoái từ chối, đột nhiên ý thức được nàng nói chính là điểm tâm. Lập tức thái độ biến đổi, cười nói, đói đói đói, đây là ta lần thứ nhất xuống bếp, Tần Như Vận đem hộp cơm để lên bàn, thấp giọng nói. Làm khả năng không thể ăn, ngươi ngàn vạn bị ghét bỏ nha, không chê, không chê, Tiết Đại Trụ vội vàng dựa đi tới cũng mở ra cho đến ngửi một cái. Liền nhếch miệng cười nói, thơm quá, ngoài viện cái đình nhỏ, Thẩm Thiên Thu mệnh đồ nhi là Tần Tinh Nguyệt lên chén trà, nói, Tần tư tế. Nghe nói ngươi vì nữ nhi thôi diễn qua tương lai, ta đồ nhi kia chính là ý trung nhân của nàng, chân tiên sinh, Tần Tinh Nguyệt nói. Thôi diễn loại chuyện này không có khả năng nhiều lần chuẩn, cố gắng, ngừng một chút nói, ta tính sai nữa nha, tốt a, đây là thật chướng mắt đồ nhi ta. Có thể lý giải, dù sao liền Tiết Đại Trụ như thế, đổi lại phổ thông nông dân, khẳng định cả một đời người thức thời, theo ta quan sát. Thẩm Thiên Thu nói, Tần Thành Chủ rất vừa ý đồ nhi ta, bởi vì cái gọi là yêu đương tự do, ngươi làm mẹ không cần thiết cưỡng ép can thiệp đi. Nếu như là người khác ta có thể sẽ không can thiệp, nhưng ngươi tên đồ nhi này, thật có lỗi, nhất định phải ngăn cản, Tần Tinh Nguyệt nói. Từ lời này không khó coi ra, nàng coi như bình thường, đồ nhi ta mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng tâm nhãn không hỏng. Thẩm Thiên Thu đối với Tiết Đại Trụ 100 cái không hài lòng, cũng không đồng ý hai người yêu nhau, nhưng chung quy là đồ đệ mình. Đối phương coi thường như vậy, khẳng định khó chịu, trên đời này tâm nhãn kẻ không xấu nhiều. Nữ nhi của ta không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ, Tần Tinh Nguyệt nói, Thẩm Thiên Thu phát cáo khí, đồ nhi ta là kém. Nhưng ngươi tốt xấu cho ta kẻ làm sư tôn này một chút mặt mũi đi, làm nhục như vậy xem thường, thật không sợ bị đánh mặt sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Tần Tinh Nguyệt đứng dậy, thản nhiên nói, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, ai, Thẩm Thiên Thu thở dài, kết, lúc này. Phòng bên cửa bị đẩy ra, Tần Như Vận ôm cơm hộp, cười nói, Đại Trụ ca, ngày mai ta còn vì ngươi chuẩn bị điểm tâm, tới bái phòng thời điểm. Từ đầu đến cuối cúi đầu, bây giờ lại cười đến mức vô cùng sán lạn, cái này khiến Thẩm Thiên Thu cùng Tần Tinh Nguyệt ngạc nhiên. Nhất là xưng hô bên trên cũng từ Thiết Tráng Sĩ cải thành Đại Trụ ca, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a, tốt, Thiết Đại Trụ từ bên trong đi ra. Dư vị vô tận nói, chờ ngươi, mẫu thân, Tần Như Vận cười nói, chúng ta trở về đi, Tần Tinh Nguyệt mê mang đi theo rời đi. Nhìn thấy nữ nhi ở trên đường vui sướng mà đi, trong thoáng chốc trở lại quá khứ, về tới cái kia tuổi nhỏ hài tử. Tại thu hoạch được bánh kẹo sau chỗ biểu hiện ra vui vẻ bộ dáng, bởi vì là đại tư tế, mỗi ngày phải xử lý sự vụ, hai mẹ con rất ít giao lưu. Mà Tần Như Vận rất hiểu chuyện, sớm học được tự lập, sẽ nghiêng thành quản lý giếng giếng có thứ tự, nhưng mà từ đó về sau. Tần Tinh Nguyệt cũng rất ít gặp nữ nhi phát ra từ đáy lòng mỉm cười, có đôi khi hai mẹ con giao lưu, trên mặt mỉm cười càng nhiều là tại qua loa. bây giờ đâu, Tần Như Vận cười sán lạn, cười vui vẻ, mẫu thân, nàng dừng lại, vẫn ôm chặt hộp cơm, kích động nói. Đại trụ ca khen ta làm điểm tâm ăn thật ngon, thậm chí dùng người ở giữa mỹ vị để hình dung nha, cho nên ngươi vui vẻ, Tần Như Vận cười nói. Ta muốn đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua chút tươi mới đồ ăn, vì đại trụ ca chuẩn bị phong phú điểm tâm, Tần Tinh Nguyệt trầm mặc. Bởi vì chính mình làm cơm, bị tiểu tử kia tán dương, nữ nhi liền toát ra nhiều năm không từng có qua sán lạn mỉm cười. Điều này nói rõ nàng thật rất ưa thích đối phương, Vận Nhi, Tần Tinh Nguyệt nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao liên quan đến ngươi cả một đời, mẫu thân đại nhân, Tần Như Vận dừng lại, ánh mắt kiên định nói, ta đã suy nghĩ kỹ càng. Đời này không phải thiết đại trụ không gà, lại ngốc lại ngu xuẩn ra hòa, đến cùng giao cho nữ nhi của ta rót cái gì thuốc mê, vấn đề này. Thẩm Thiên Thu cùng mấy cái đồ nhi cũng đang nghĩ, bọn hắn đứng tại trong đình viện cùng nhau xem kỹ chính móc cứt mũi thiết đại trụ thầm nghĩ. Muốn bộ dáng không có bộ dáng, muốn khí chất không có khí chất, làm sao lại người gặp người thích rồi, nhất là Lâm Thích Thảng. Cái này tự xưng là phong lưu phóng khoáng gia hòa, nội tâm gặp vạn tấn bạo kích nhan trị thân cao chính mình điểm này so ra kém đại sư huynh. Làm sao lại hắn đi một chuyến vạn kiều giới liền có mỹ nữ mê luyến, chính mình cùng Lưu Vân sư bá ngồi xổm ở trước đại thụ vài ngày. Đều không có người con mắt nhìn đâu, sư tôn, Lâm Thích Thảng khóc nói, ta thương tâm, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, Thẩm Thiên Thu an ủi, có lẽ đại sư huynh của ngươi liền có chúng ta không thấy được nhân cách mị lực đâu. Hắn có cái gì mị lực, chẳng phải ưa thích ăn bậy đồ vật sao, minh bạch, Lâm Thích Thảng tỉnh ngộ nói. Đại sư huynh nhân cách mị lực ngay tại ở ăn bậy đồ vật, đổi ta cũng được a, nói cho hết lời, trực tiếp nằm trên đất liếm lên bùn đất. Phi phi phi, đó căn bản không thể ăn, Thẩm Thiên Thu nói, cho nên ngươi không có mị lực, lại nói thiết đại trụ Tần Như Vận mặc dù đi. Nhưng vẫn còn đang suy nghĩ nàng, chuẩn xác mà nói, đang nhớ nàng làm điểm tâm, bây giờ lại dư vị, vậy thì thật là nhân gian mỹ vị, giữa trưa. Thường thiếu nham là một bữa cơm, mặc dù hương vị bên trên so ra kém Tôn Nhị Khẩu, nhưng mọi người chịu đựng còn có thể ăn, đại sư huynh. Tống Ngưng Nhi thì hỏi, ngươi làm sao không ăn a? Đùng, thiết đại trụ đem đũa ném trên bàn, thản nhiên nói, khó ăn, ăn không vô, không đúng sao? Lâm Thích Thảng kinh ngạc, nhị sư huynh mỗi lần nấu cơm, ngươi cũng ăn ăn như hổ đói, hôm nay làm sao ngại khó ăn rồi, đúng vậy a? Tống Ngưng Nhi khó hiểu nói, nhị sư huynh làm cơm cùng trước kia không có gì khác biệt, đại sư huynh làm sao đột nhiên liền ăn không vô nữa, ta hiểu được. Hạ Lan Vũ nói, đại sư huynh nhất định là nếm qua Tần thành chủ cơm, đối với những khác đồ ăn không có hứng thú gì, đoán không lầm, lúc chiều. Thiết đại trụ ngồi một mình ở trong đình ngẩn người, đổi lại trước kia mà nói, con hàng này hoặc là gặm cây trúc, hoặc là gặm tảng đá. Hôm nay khó được ổn định lại tâm thần, thực sự kỳ quái, đại sư huynh, Thương Thiếu Nham nói, nghĩ gì thế, muốn sáng sớm bữa cơm kia cách trương.